Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 20. Cơm nước xong, mọi người ngồi nói chuyện với ông nội. Đột nhiên ông nội Cố đề nghị: "Hay là đêm nay các cháu đều ở lại đi. Đã rất lâu rồi mấy đứa không ở chỗ ông." "Được ạ, cháu không ý kiến." Người đầu tiên đồng ý là Kỳ Anh. Cô ấy ngủ ở đâu cũng được. Từ lúc Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh kết hôn tới giờ, đúng ra chưa ngủ lại đây lần nào. Cô nhìn Cố Hàn Thanh, dò hỏi ý kiến của anh. Cố Hàn Thanh không hề do dự. "Được, Mộc Mộc, đêm nay chúng ta ở lại đây." Anh quay đầu nhìn về phía cô. Khoảnh khắc ấy Kiều Mộc cũng không suy nghĩ được nhiều. Cô nghĩ ở bên ông nội nhiều chút cũng tốt. Sau khi cô bắt đầu ghi hình chương trình, cuối tuần cũng không tới được. Vì thế gật đầu nói: "Được, nghe anh." Ông nội Cố nhìn bọn họ giao tiếp càng thêm thân thiết, lại liếc nhìn cháu gái một chút, nở nụ cười hiền từ. Trước đó Kiều Mộc đồng ý vô cùng dứt khoát, nhưng khi bước vào phòng ngủ mà nhà cũ đã chuẩn bị cho bọn họ từ lâu, cô cảm thấy da đầu tê dại. Nơi này không có đệm trải trên mặt đất, cô và Cố Hàn Thanh cũng không thể chia phòng ngủ riêng ở nhà ông nội. Vậy chỉ có thể nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ. Dưới chân Kiều Mộc như có quả tạ ngàn cân. Cố Hàn Thanh vào phòng sau cô một bước, phát hiện cô đứng bất động ở cửa. Đầu tiên là thắc mắc, rồi sau đó thấy cô nhìn về phía giường. Trong lòng anh hiểu rõ, khóe môi hơi nhếch lên. "Thế nào, em hối hận rồi à?" Kiều Mộc hoảng sợ quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. "Anh lại làm tôi sợ." "Là em đứng bất động ở chỗ này làm tôi sợ thì đúng hơn." Cố Hàn Thanh xoa mặt cô. "Vì sao đứng ở chỗ này? Sợ đêm nay ngủ chung giường với tôi à? Nhưng tôi nhớ rõ là lúc ở văn phòng em đã đồng ý rồi." "Cái gì?" Kiều Mộc trợn to mắt, vẻ không có khả năng. "Anh lừa tôi." Cố Hàn Thanh cúi người tới gần cô, nở nụ cười đen tối. "Có cần tôi giúp em nhớ lại không?" Đáng giận. Lúc đầu cô choáng váng, quả nhiên đã đồng ý chuyện không nên đồng ý. Người đàn ông này gài bẫy cô. Kiều Mộc đột nhiên nghĩ thông, thở phì phì mà lườm anh. "Lúc ấy tôi bị anh hôn đến hôn mê, không tính là anh bẫy tôi." "Em làm thế nào để chứng minh em bị hôn đến hôn mê?" Cố Hàn Thanh ung dung lý luận với Kiều Mộc. Kiều Mộc nghẹn lại, ấp úng hai tiếng, mặt cũng đỏ rực, giận dỗi nói: "Tình hình khi ấy vốn dĩ là như vậy. Rõ ràng là anh biết mà." "Tôi không có biết nha." Cố Hàn Thanh nghiêm túc nhíu mày tự hỏi, sau đó nghiêm trang nói: "Nhưng mà có một cách để giúp em chứng minh." "Cái gì?" Đôi mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh nhìn anh. Người đàn ông này đầu óc thông minh, nó không chừng thật sự có cách. Sau đó Kiều Mộc lại bị hôn. N phút trôi qua cô cũng không còn giận. Sau khi hô hấp ổn định lại, cô trừng mắt nhìn Cố Hàn Thanh. "Tránh ra, tôi muốn tắm rửa." Cố Hàn Thanh thấy cô thật sự thẹn thùng, cũng không quá ép cô, rất lịch sự mà xoay người để cô xuống giường. "Đi đi." Kiều Mộc lại lườm anh một cái, chạy đến phòng để thay quần áo với tốc độ nhanh như chớp. Tuy rằng chưa từng ngủ lại nhà cũ, nhưng ông nội đã chuẩn bị phòng cưới cho cô và Cố Hàn Thanh, tất nhiên cũng có quần áo của hai người. Ngày thường có bảo mẫu giặt giũ thường xuyên, lúc nào cũng có thể mặc. Cô lấy một bộ áo ngủ và mang vào phòng tắm, dây dưa nửa ngày mới đi ra. Cô tắm xong rồi thì tới lượt Cố Hàn Thanh. Chờ khi anh đi ra, cô đã nằm trên giường giả vờ ngủ. Cố Hàn Thanh nhìn cái ót của cô, nhẹ nhàng nhếch môi, không nói gì, chỉ lập tức tắt đèn trong phòng, xốc chăn, leo lên giường. Kiều Mộc cảm nhận được phần giường sau lưng cô bị lún xuống, lông tơ dựng lên hết, giống như mèo sù lông. Cơ thể không dám động đậy, chỉ sợ Cố Hàn Thanh phát hiện cô giả vờ ngủ. Cũng may hình như anh thật sự cho rằng cô đã ngủ. Sau khi nằm xuống cũng không có động tĩnh gì, Kiều Mộc thả lỏng một chút, lông mi run rẩy, cố gắng thôi miên bản thân. Nhưng mà có thêm một người nằm chung chăn đệm, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của đối phương khiến độ ấm của chăn cao đến sắp bốc hơi, cô thật sự không ngủ được. Thật muốn xoay người đổi tư thế một chút, nằm nghiêng mãi cũng khó chịu. Kiều Mộc từ từ mở đôi mắt sáng ngời giữa bóng đêm, tự nhận là chuyển động cô ở mức nhỏ đến mức không thể phát hiện, đôi mắt nhìn về phía sau. Chờ khi cô quay lại, trong ánh sáng lờ mờ của đèn trong sân và ánh trăng, mắt cô chạm vào đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của Cố Hàn Thanh. Cô hô nhỏ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn rụt về phía sau. Cố Hàn Thanh cười khàn khàn nói: "Không ra vào ngủ nữa à?" Da mặt Kiều Mộc nóng lên, lại bị anh dọa rồi. Cô tức giận nói: "Anh có biết làm như vậy là rất dọa người không? Cứ mở to mắt nhìn tôi làm gì? Dọa chết tôi. Tôi cảm giác được em cựa quậy nên mới mở mắt. Trước đó tôi không nhìn em." Cố Hàn Thanh giải thích: "Anh không nhàm chán đến mức này, luôn luôn mở mắt chờ Kiều Mộc tỉnh. Và lại anh cũng không biết cô sẽ xoay người lại, còn tưởng rằng cô sẽ giữ nguyên tư thế này giả vờ ngủ. Ai biết anh nói thật hay không?" Kiều Mộc lẩm bẩm. Ngay sau đó hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lát. Cô sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Anh không cảm thấy chúng ta thế này rất xấu hổ sao? Anh ngủ được không? Hay là tôi xuống đất ngủ? Cũng phải thích nghi dần. Về sau chúng ta cứ ngủ chung đi." Cố Hàn Thanh thử từng bước. Kiều Mộc hơi trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp. Chuyện này... thế này thì nhanh quá. "Cũng ổn. Tôi cảm thấy mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Em không thấy thế sao?" Cố Hàn Thanh vươn cánh tay dài, ở trong chăn sờ đến vòng eo của Kiều Mộc, ôm cô vào lòng. Kiều Mộc không kịp phòng bị mà nhào vào trong lòng ngực của anh. Đôi tay hơi cong lên, đặt ở cơ ngực rắn chắc của anh. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng. "Anh làm gì thế? Như vậy càng khó ngủ hơn. Thay vì chúng ta cứ giữ khoảng cách, chi bằng cứ vậy mà ngủ đi." Bàn tay to của Cố Hàn Thanh đặt sau lưng cũng chậm rãi di chuyển đến trên đầu cô, xoa xoa. "Thử xem." Kiều Mộc vẫn không tự nhiên mà đẩy ngực anh một chút. "Nằm gần quá, rất nóng, không thoải mái. Tôi thấy tôi vẫn nên xuống đất nằm." Cô cũng không có năng lực thích ứng tốt như anh. Cô cảm thấy bản thân không thể ngủ với Cố Hàn Thanh như thế, quá nguy hiểm. Cô vặn vẹo cơ thể thoát ra, đột nhiên nghe thấy giọng nói quá mức trầm khàn của anh cảnh cáo cô: "Đừng lộn xộn." Kiều Mộc há miệng định nói cô không lộn xộn, cô chỉ muốn đi xuống, nhưng rất nhanh, máu từ lòng bàn chân đã bỏ tới đỉnh đầu, trong đầu nổ một tiếng, giống như có người đốt pháo hoa trong đầu cô. Trước khi cô kịp phản ứng lại, cục diện bỗng trở nên không thể cứu vãn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Hàn Thanh đã đi làm. Cô cũng không biết anh đi từ lúc nào. Kiều Mộc rên một tiếng, đôi tay che mặt lại, chui vào trong chăn. Cố Hàn Thanh thật sự độc thân từ trong bụng mẹ ra sao? Sao anh lại hiểu nhiều như vậy? Chẳng lẽ loại chuyện này đối với đàn ông thì đều có thiên phú từ trong xương cốt à? Kiều Mộc nghĩ thế nào cũng không ra. Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của cô. Nhìn thấy là Mạnh Hàm gọi đến, cô nhanh chóng nghe máy. "Alo, Hàm Hàm." "Mộc Mộc, cô xem hot search chưa?" Mạnh Hàm nghiêm túc hỏi. "Chưa, làm sao thế?" Mạnh Hàm dừng một chút giải thích. "Hiện giờ hot search số 5 trên Weibo là fan truyện đăng tiên đồ, nhất trí muốn vào Hà Viện diễn. Mộc Mộc, cô nghe tiêu đề như thế hẳn đã hiểu rồi chứ?" Kiều Mộc bật cười. "Anh mua hot search?" "Cô nói xem." Kiều Mộc lười biếng vén tóc dài ra sau, chống tay ngồi dậy. "Mấy người Hà Viện mua, không đến mức vậy chứ. Muốn dùng dư luận ép tôi à?" "Xem là vậy rồi. Hôm qua người đại diện của cô ta gọi cho tôi lúc muộn, là vì xin lỗi chuyện hôm đó Hà Viện không lễ phép, còn tự nguyện giảm tuổi lao đóng phim. Xem ý là vẫn muốn diễn bộ này của chúng ta." "Tôi biết, cô nhất định sẽ không cho bọn họ cơ hội nữa. Vì thế tự chủ trương từ chối. Sau đó bộ phận tuyên truyền của chúng ta giám sát được trên mạng, có rất nhiều cư dân mạng tự xưng là fan truyện đi spam bình luận muốn Hà Viện diễn. Lúc ấy tôi không để ý. Kết quả không ngờ rằng ngủ một giấc dậy, ngay cả hot search cũng mua luôn rồi. Hơn nữa hôm nay đoàn làm phim nói với tôi, nhà đầu tư khác và bên xuất phát cũng không vừa lòng nữ chính chúng ta chọn. Nói là muốn đổi thành Hà Viện. Thủ đoạn của Hà Viện cũng được lắm. Muốn cướp một cách kiêu ngạo như vậy à?" Kiều Mộc mỉm cười không chút lo âu. "Chỉ là cô ta quá xem trọng bản thân, cũng quá coi thường tôi rồi. Tôi ghét nhất là bị khác uy hiếp. Nhưng Mộc Mộc, Bây giờ những nhà đầu tư khác cũng tạo áp lực cho cô. Chuyện này sợ là có hơi phiền phức. Mạnh Hàm lo lắng nói. Kiều Mộc không sao cả. Chuyện này không đáng là gì. Bọn họ muốn đầu tư thì đầu tư. Một mình tôi cũng nuốt chọn được đà bán cỗ này. Nhưng mà Hà Viện cứ luôn dắt mũi dư luận. Đúng là hơi phiền. Cô bảo đạo diễn lấy để nhanh tiến độ. Chuẩn bị tốt ảnh tạo hình. Nhân tiện quay mấy video ngắn của nam nữ chính. Đảm bảo rằng chuyện lần này sẽ là cơ hội để chúng ta tuyên truyền. Mạnh Hàm nghe hiểu ý cô đáp lại. Được, tôi hiểu rồi Mộc Mộc. Tôi sẽ dặn dò cẩn thận. Đúng rồi Hàm Hàm. Chúng ta còn có thể cố ý giải những lời này. Kiều Mộc hạ giọng, nham hiểm mà nói vài câu. Mạnh Hàm cười khúc khích. Mộc Mộc, cô càng ngày càng có tố chất gian thương. Làm gì có, tôi là một bà chủ tốt. Kiều Mộc kiên quyết không thừa nhận cô là gian thương. Đoàn phim bên kia hành động rất nhanh. Đến 12 giờ trưa, ảnh tạo hình của nam nữ chính đã chỉnh sửa xong. Còn nhân tiện đăng bài video giao tiếp khi hai người dùng tính cách của nhân vật chính. Rốt cuộc nhìn thấy người thật có thể động đậy. Hơn nữa ngoại hình của nam nữ chính cũng đẹp. Tạo hình cũng rất có tâm. Vì thế sự phản đối cũng yếu dần. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Tạo hình cũng rất có tâm. Rất giống nguyên tác. Là Lâm Thiên và Liễu Gia trong lòng tôi. Tôi cảm thấy cảnh bên lề rất ổn. Tuy rằng ngắn quá nên cũng không nhìn ra kỹ thuật diễn. Nhưng cảm giác CP giữa hai người rất mạnh. Thật là xứng đôi. Tôi cảm thấy mọi người cũng đừng có tính quá. Tôi xem giải trí Bát Ca. Nó là bộ phim này bắt đầu dùng diễn viên mới đóng vai chính. Là bởi vì diễn viên có danh tiếng thì thù lao quá cao. Đoàn phim muốn dành tiền để làm hiệu ứng và hậu kỳ. Cũng coi như là một loại thái độ rất có trách nhiệm. Nghĩ lại cũng đúng. Hôm qua mọi người quá kích động. Mấy năm nay hiệu ứng phim tiên hiệp càng ngày càng kém. Tư bản luôn tìm diễn viên lưu lượng diễn. Nhưng tất cả hiệu ứng đều làm ẩu. Còn không bằng tìm diễn viên mới. Sau đó làm hậu kỳ thật tốt. Hơn nữa gương mặt mới nhìn cũng mới mẻ. Ít nhất tôi cảm thấy ngoại hình của hai người này đủ xem. Đúng rồi. Cái cô Hà Viện kia đẹp thì đẹp đó. Nhưng mà thù lao của cô ta cao hơn là cái chắc. Đoàn phim không cần cô ta. Tất nhiên là vì không thống nhất được thù lao rồi. Nam nữ chính đều là diễn viên dưới trướng của kiềm sư. Cũng không cần thiết nói chuyện thù lao đóng phim thống nhất. Hiển nhiên là Tổng Giám đốc Kiều muốn push hai người này. Nhưng mà sau khi nhìn hai người hóa trang, tôi quyết định tin tưởng ánh mắt của Giám đốc Kiều. Fan của Hà Viện mặt mũi lớn thật. Chị gái nhà các người cũng không tốt như vậy. Ok. Không biết bị bao nhiêu người bóc phốt có bệnh ngôi sao. Sợ là lúc thử vai cũng ra vẻ ngôi sao. Cho nên Tổng Giám đốc Kiều cũng không cần cô ta. Lầu trên phán chuẩn. Có vẻ là ra vẻ ngôi sao không thành. Bị người ta ghét bỏ đá ra. Tôi thấy có blogger đưa tin hot. Vốn dĩ Tổng Giám đốc Kiều gọi một mình cô ta lên mà lại hợp đồng. Kết quả không biết cô ta nói cái gì. Chọc giận Tổng Giám đốc Kiều. Lúc này cô ấy mới chọn một người mới đang học đại học. Đây là thật sao? Nếu đúng là vậy, chẳng phải là Hà Viện tự làm tự chịu. Nói thật, tôi đã ngứa mắt cô ta từ lâu rồi. Tôi cảm thấy sau khi cô ta hot lên, có cảm giác giống nhà giàu mới nổi, quá kiêu ngạo. Luôn ra vẻ cô ta là người nổi tiếng nhất thế giới. Còn không phải sao? Lần trước còn đăng bài PR lấn át chị gái tôi. Cô ta mới hot một bộ phim. Còn chị tôi hot tới 3 bộ hot. Cũng không biết cô ta lấy dũng khí từ đâu ra. Không tôn trọng tiền bối chút nào. Chờ xem đi. Sớm hay muộn cô ta cũng ngã ngựa. Tôi chờ ngày cô ta gặp báo ứng. Những lời này có ả clon đều hướng dư luận. Cũng có tình cảm chân thật của fan. Cứ như vậy, dư luận lúc trước nghiêng về một bên phản đối cũng xoay chuyển. Ngược lại, chuyện Hà Viện mắc bệnh ngôi sao cũng bị đảo lại. Cũng không biết bị ai mua hot search. Phùng Chi vội vàng tiêu tiền dìm xuống, vô cùng khiếp sợ. Hà Viện cũng rất tức giận. Nhất định là Kiều Mộc hại em. Nhất định là cô ta mua hot search, nói em mắc bệnh ngôi sao. Phùng Chi cau mày, cũng cảm thấy việc này là do Kiều Mộc làm. Viện Viện, chúng ta cũng đừng tranh luận đến việc kia nữa. Lần này sợ là đã hoàn toàn đắc tội Tổng Giám đốc Kiều rồi. Nếu đắc tội thêm một lần nữa, nói không chừng sẽ bị cô ta phá hết đường lui. Chị thấy trên mạng có truyền một bức ảnh Tổng Giám đốc Kiều đi vào tập đoàn Cố Thị. Có rất nhiều cư dân mạng đều suy đoán rằng cô ta là bà cố. Nếu là thật vậy, chúng ta đắc tội không nổi. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể chỉnh em? Em đã không thể làm gì cô ta. Hà Viện không phục phản bác lại. Phùng Chi bình tĩnh nói, bởi vì cô ta là tư bản, em cùng lắm chỉ là một người làm thuê, không có chỗ dựa. Em làm thế nào để đấu với người ta? Em xem Trình Tâm Nghiên cũng liên tiếp gặp phải tin tức tiêu cực, chính là bởi vì đắc tội cô ta. Em còn không nhìn ra thân phận của cô ta sao? Trình Tâm Nghiên là em gái nuôi của tổng giám đốc Cố mà cũng không đấu lại được. Chị Chi, em không cam lòng. Kiều Mộc là cái thá gì? Hà Viện cắn môi, tức đến nắm chặt đôi tay. Từ sau khi cô ta nổi tiếng, còn chưa từng chịu tủ nhục thế này. Người khác đều theo ý cô ta. Cô ta có thể đồng ý phỏng vấn, rồi lại đột nhiên đổi ý. Cũng là vì tổ sản xuất đưa ra đãi ngộ không tốt, tùy tiện giận dỗi. Nhưng cho dù cô ta làm vậy, người khác vẫn cầm tiền cầu xin cô ta lên chương trình. Đây là bởi vì cô ta nổi tiếng. Cô ta chính là lưu lượng, là nhiệt độ, là cây dụng tiền. Cho nên trên mạng đồn đãi cô ta mắc bệnh ngôi sao thì làm sao? Ai dám chỉ tên nói họ của cô ta? Nhưng cô ta không thể ngờ rằng vỏ quyết dài có móng tay nhọn, gặp phải cái móng tay nhọn như Kiều Mộc. Kiều Mộc đúng là không hề cho cô ta một chút mặt mũi nào. Viện Viện, không cam lòng cũng nhịn đi. Chúng ta không thể chơi vào đối phương được. Hơn nữa trước đây em có chút hành vi không được tốt lắm. Nếu bị phơi ra ánh sáng sẽ bị mọi người vùi dập đấy. Hiện giờ những chuyện đó chưa bị đào ra, chẳng qua là vì em vẫn nổi tiếng, không ai dám đi đầu. Phùng Chi vỗ vỗ bả vai Hà Viện, tận tình khuyên nhủ cô ta. Gần đây Hà Viện quá kiêu ngạo, chị ta biết như thế không tốt, nhưng cũng không khuyên được cô ta. Có lẽ lần này gặp phải móng tay nhọn như Kiều Mộc, ngược lại có thể làm cô ta tỉnh táo hơn chút, để cô ta biết giới giải trí không phải do cô ta định đoạt, phải học cách kiềm chế hành vi và lời nói của mình. Ngày tiếp theo, Kiều Mộc mới biết dư luận đăng tin đồ xoay ngược lại và chuyện Hà Viện mắc bệnh ngôi sao suýt chút nữa đã lên hot. Cô đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi cùng anh Kỳ Anh, đến nơi đã bắt đầu ngủ. Sau khi nghỉ ngơi, mới lấy điện thoại ra lướt Weibo trong nước. Mạnh Hàm cũng thuật lại cho cô nghe chuyện hôm qua. Kiều Mộc cười nói, thật là kỳ quái. Tôi chỉ bảo cô Lan tin rằng chúng ta chọn người mới là vì để dành tiền làm hậu kỳ. Lại nói lập lờ rằng Hà Viện ra vẻ ngôi sao trong lúc thử vai. Cũng không bảo cô mua hot shot nha. Đúng vậy, không phải tôi mua. Có vẻ là đối thủ của cô ta mua. Mạnh Hàm cũng dùng voice chat hồi âm. Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ cho rằng chúng ta mua. Sợ là trong lòng hận chết chúng ta. Chà, vậy thì tôi còn oan hơn đậu Nga. Kiều Mộc và Kỳ Anh nằm trên ghế, lười biếng nói. Nhưng mà lười quản việc này, cô ta hẳn sẽ không làm vậy nữa. Chuyện này coi như kết thúc. Ừ, những việc phía sau giao cho đoàn phim đi, chúng ta hẳn là không cần xen vào. Thật không ngờ một buổi thử vai cũng mang đến nhiều rắc rối như vậy. Đây là ví dụ chân thực của việc tranh đoạt tài nguyên. Kỳ Anh lên tiếng trong bốc chat. Chỉ có cư dân mạng bình thường không hiểu, nhưng người có kinh nghiệm nhất định sẽ nhận ra Hà Viện đang giành tài nguyên. May mắn là đây là chị do em đầu tư, cô ta cũng không gánh nổi. Anh nói đúng. Giới giải trí này tranh giành tài nguyên rất thảm khốc. Lần này xem như là lần đầu tiên trôi qua. Nếu không phải là Mạnh Hàm tới công ty của Kiều Mộc giúp cô, chỉ sợ sẽ mãi mãi không hiểu được toan tính trong đó. Đây cũng là lần đầu tiên của Kiều Mộc, cô nói. Không sợ, chúng ta cứ tìm hiểu từ từ. Công ty vừa mới có khởi sắc, mọi việc đều phải từ từ tiến lên. Dù sao thì tôi ôm chặt đùi của Mộc Mộc, chờ cô ta mang bay tôi bay cùng. Mạnh Hàm đùa. Kiều Mộc nói, được thôi, cô nhanh chóng xin nghỉ đông, tôi phê chuẩn cho cô, đưa cô cùng ra nước ngoài. Không được nha, cuối năm rất bận, tôi phải trông chừng thay cô. Mạnh Hàm rất là có trách nhiệm. Cô đi chơi thật vui nhé. Đúng rồi, bao giờ thì cô về? Cuối tuần này cô còn phải qua chương trình mà. Có quay, chưa thêm 2 ngày rồi về. Tổng giám đốc cô cũng chịu được cô ra ngoài hả? Gần đây không phải tình cảm rất tốt sao? Mạnh Hàm theo bản năng hóng hớt một câu. Đúng lúc này Kiều Mộc mặt đỏ lên, cảm thấy rất không tự nhiên. À da, có gì mà chịu hay không? Tôi đi chơi tiếp đây, không nói chuyện với Hàm Hàm nữa. Tôi và anh ai muốn ra ngoài chơi. Được rồi, hai người chơi vui. Lúc về mua cho tôi một chút đồ lưu niệm. Mạnh Hàm không nghe ra sự ngượng ngùng của Kiều Mộc, nhưng Kỳ Anh đã nhìn ra, chỉ vào gương mặt đỏ rực của cô mà nói. Chị dâu, em đã nhìn ra rồi. Chị hẹn em ra nước ngoài gấp như vậy, quả như là vì anh em. Nói thật đi, chị và anh em làm sao thế? Vì sao chị lại muốn trốn anh ấy? Không thể nào. Chị trốn anh ấy làm gì? Em đừng đoán mò. Đi thôi đi thôi. Chuẩn bị một chút rồi ra ngoài chơi. Kiều Mộc không chịu nói, chỉ là trong mắt lóe lên sự ngượng ngùng. Đêm đó ở nhà ông nội thật sự quá xấu hổ. Cô cần ra nước ngoài bình tĩnh một chút, bằng không cũng không biết đối mặt với Cố Hoàn Thanh thế nào. Hơn nữa hai người đã ngủ chung, nếu cô ở nhà nhất định cũng phải ngủ cùng giường với anh. Đến lúc đó củi gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng phải sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào sao? Nghĩ lại đều thấy ngượng. Như thế Kiều Mộc cùng Kỳ Anh ở nước ngoài chơi đến thứ sáu, mua ba thùng đồ thật lớn, đống hồ cùng túi xách không nói. Kiều Mộc còn nhìn trúng một hòn đảo giữa hồ, đã bàn xong giá cả. Chờ cô về nước quay chương trình xong, lại bay sang ký hợp đồng. Ở phòng chờ VIP, Kiều Mộc lướt xem ảnh chụp du lịch với Kỳ Anh, chọn vài tấm để đăng lên tài khoản phụ. Còn có một tấm chụp bóng lưng của hai người, caption: chuyến du lịch nó đi là đi cùng bạn bè, quá tuyệt vời. Fan CP lập tức bình luận ở dưới: bà cố rốt cuộc cũng tìm được mật khẩu rồi à, cuối cùng cũng phát cơm chó, chỉ chờ chút lương thực này của chị gái, phát kẹo nhiều hơn đi. Rốt của chị gái cũng đăng video Weibo, thành thật khai mau, chị có phải tổng giám đốc Kiều không? Fan của tổng giám đốc Kiều tới đây, bà cố đúng là tổng giám đốc Kiều chứ. Bóng lưng này, thám tử nào đó thử so sánh xem, có phải là tổng giám đốc Kiều hay không? Lại giấu mặt, càng ngày tôi càng cảm thấy chị gái chính là tổng giám đốc Kiều. Bằng không thì vì sao phải giấu mặt? Không cần thiết phải thần bí như thế chứ. Kiều Mộc không ngờ rằng ở tài khoản phụ lại có nhiều người bình luận như vậy, đều đoán rằng cô chính là tổng giám đốc Kiều. Cô có chút kinh ngạc. Kỳ Anh lướt xem bình luận của cô, cười ha ha: chị dâu, có vẻ chị sắp bị bại lộ rồi. Chị cũng không ngờ có nhiều người đoán chị là bà cố như vậy. Kiều Mộc ấp úng, muốn xóa bài đăng này đi, nhưng làm vậy càng có vẻ lại ông tôi ở bụi này. Chị dâu, em nói với chị lâu rồi, cư dân mạng rất thông minh, chị đừng coi người ta là đồ ngốc. Kỳ Anh nhớn mày, tiện thể cô ấy vui vẻ hoan hô: chị dâu, anh em bình luận kìa, chị mau trả lời anh ấy đi. Kiều Mộc híp mắt, chính bản thân cô cũng không phát hiện rằng cô cầm lấy điện thoại rất nhanh, nóng lòng muốn xem. Chơi vui vẻ, có thể về nhà chưa? Đằng sau còn có hai cái emoji tủi thân. Kiều Mộc nghẹn họng. Phản ứng đầu tiên là: bị trộm tài khoản sao? À, anh em thật đáng yêu. Anh ấy đang làm nũng với chị sao? Chị dâu, chị mau trở về với anh ấy đi, thật là đáng thương. Kỳ Anh kích động kêu lên, điên cuồng lắc cánh tay Kiều Mộc. Cố Hàn Thanh từ nhỏ đã lạnh lùng, từ khi Kỳ Anh có ký ức đến giờ, người anh họ này đã rất ít khi cười, nói chuyện cũng giống như ông cụ non. Không ngờ rằng sau khi anh thích Kiều Mộc sẽ trở nên dịu dàng như vậy, lại còn làm nũng. Kỳ Anh nhìn Kiều Mộc với ánh mắt sùng bái: chị dâu, chị thật giỏi đấy, có thể biến anh em trở thành như vậy, bội phục bội phục. Không, hiện giờ chị nghĩ rằng anh ấy bị trộm tài khoản. Kiều Mộc sụm mặt đáp lại. Cô lập tức vào WeChat hỏi Cố Hàn Thanh. Đây là lần đầu tiên hai người liên hệ kể từ đêm hôm đó. Anh bị trộm tài khoản, trên Weibo là anh à? Bên kia trả lời rất nhanh: không phải tôi thì là ai? Vành tai Kiều Mộc lập tức ửng đỏ, tim cô run lên một chút. Cảm giác rất không giống anh. Anh cũng biết dùng emoji cơ đấy. Tôi là người hiện đại, không phải cổ đại. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ: chẳng lẽ không thể dùng emoji sao? Ngày thường chỉ là anh không thích dùng. Cũng không phải là anh không biết. Được rồi, chỉ là hơi giật mình thôi, người ta lần đầu tiên nhìn thấy mà. Kiều Mộc mím môi: hôm nay mấy giờ em về? Bay lúc mấy giờ? Cố Hàn Thanh hỏi. Kiều Mộc chần chừ, cô không chắc đêm nay có về nhà ở không. Cố Hàn Thanh có vẻ đoán được suy nghĩ của cô, lại nhắn tới. Không được trốn tránh, chúng ta là vợ chồng. Em nghĩ chút được bao lâu? Nói cách khác, chúng ta nhiều ngày không gặp, em không nhớ tôi sao? Kiều Mộc ngẩn ra, suy nghĩ trong lòng bị phát hiện, lập tức giống như nước có ga, điên cuồng nổi bọt. Giờ khắc này cô mới ý thức được, kỳ thật cô rất nhớ Cố Hàn Thanh, rất muốn trở về sớm để gặp anh. Trong lòng chua chua ngọt ngọt, Kiều Mộc ngượng ngùng chớp mắt đáp lại. Ừ. Lúc sau cô không nói gì nữa, chỉ lên Weibo trả lời anh. Anh Cố, hôm nay sẽ về. Hành động này khiến các fan CP rất là kích động. Tất cả đều kêu a a lên. Quá ngọt ngào. Tổng giám đốc Cố cùng bà Cố thật sự quá ngọt. Bà Cố đi ra ngoài chơi cũng không rủ tổng giám đốc Cố. Anh ấy thật đáng thương. Trước kia nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tổng giám đốc Cố, còn tưởng rằng anh ấy sẽ không dùng emoji tủi thân. Hiện tại xem ra đàn ông đều là trẻ con trước mặt người mình thích. Càng nói càng thấy ngọt. Mà chỗ này còn đính kèm bình luận của cư dân mạng kinh nghiệm phong phú, chỉ đơn thuần muốn bóc trần sự thật bên trong. Bà Cố đi chơi mấy hôm, hôm nay trở về, chẳng phải là khớp với chương trình ngày mai sao? Đúng vậy, nếu không vì sao không về hôm qua, cũng không về ngày mai, còn chọn ngày nửa vời như thứ sáu. Wow, càng cảm thấy Kiều Mộc là bà Cố, nhưng hình như cô ấy không muốn thừa nhận. Chúng ta làm gì để cô ấy thừa nhận đây? Thật thú vị. Không ngờ bà Cố chính là Kiều Mộc. Ngày mai mọi người nhìn chằm chằm xem, để coi có điểm nào tương tự không. Dưới phần bình luận, cư dân mạng quang minh chính đại lên kế hoạch. Kỳ Anh cho Kiều Mộc xem, Kiều Mộc không quan tâm. Kệ bọn họ đi, nhìn xem bọn họ muốn làm gì để vạch mặt của chị. Cô không để bụng chuyện có bị vạch trần hay không, ngược lại chơi cùng cư dân mạng, nhìn xem bọn họ làm gì để cô bại lộ. Trở về nước, đèn đã lên rực rỡ. Trời mùa đông tối nhanh, 6 giờ tối đã tối hẳn rồi, chứ đừng nói 7 giờ. Ánh sáng rực rỡ khắp cả thành phố, phồn hoa lộng lẫy. Xe của Kiều Mộc đỗ ở sân bay, là loại xe G không gian lớn chạy băng băng. Cô đưa Kỳ Anh về nhà trước. Tới cửa nhà cô ấy rồi, Kỳ Anh cởi dây an toàn. Chị dâu, em về trước, chị lái xe về cẩn thận chút, về đến nhà nhắn tin cho em. Chị biết rồi, em cũng thế. Về ngủ sớm đi, mấy ngày nay mệt mỏi rồi. Có mệt gì đâu, em thực sự rất vui vẻ. Kỳ Anh mở cửa xuống xe. Em đi đây, chào chị. Tạm biệt. Nhìn theo Kỳ Anh đi vào, lúc này Kiều Mộc mới dẫm chân ga về biệt thự giữa núi. Lúc cô về tới nhà đã hơn 8 giờ rưỡi, quản gia Trần vui sướng ra đón cô. Bà chủ, sao cô không để tài xế ra sân bay đón? Không sao, tôi tự lái về được. Hàn Thanh đâu? Kiều Mộc hỏi. Quản gia Trần chỉ lên tầng 2. Ông chủ đang tập thể thao trên đó, nhất định còn chưa biết cô đã về. Tôi lên thông báo với cậu ấy nhé. Đừng, tôi tự đi, cho anh ấy một bất ngờ. Kiều Mộc chớp chớp mắt. Tuy rằng cô nói với Cố Hàn Thanh rằng hôm nay sẽ về muộn, nhưng chưa nói cụ thể lúc mấy giờ. Chính là vì cho anh ấy một bất ngờ. Cô cầm theo một món quà do chính cô mua, chắp tay sau lưng đi lên tầng, lặng lẽ đi đến phòng gym. Thật cẩn thận vặn tay nắm, để cửa ra một chút để nhìn lén bên trong. Anh đang đeo tai nghe chạy bộ trên máy, đưa lưng về phía cô. Kiều Mộc nâng mi cảm thấy thần kỳ. Lúc anh vận động còn nghe nhạc sao? Chuyện này đúng là hiếm thấy. Kiều Mộc vừa nghĩ vừa lén lút đi vào. Thấy máy chạy bộ của anh tốc độ rất nhanh, cô cũng không tiến lên quấy rầy, tránh dọa anh bị thương. Cô tìm một chỗ phía sau máy chạy bộ để ngồi, ung dung ngồi xuống thưởng thức dáng người hoàn mỹ của anh. Thật là không thể tưởng tượng nổi nha. Một người bình thường như cô, thế mà lại gả cho một người vừa cao, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, còn kiên trì tập luyện quản lý dáng người. Loại đàn ông cực phẩm này tìm ở chỗ nào được? Cho nên trước đó cô trốn tránh làm gì? Nếu hai người làm chuyện đó thật, còn không biết là ai được lợi đâu. Kiều Mộc dần nghĩ thông vài chuyện. Cô sờ món quà trong túi áo, rũ mắt, khẽ cười. Bỗng nhiên cô nghe thấy Cố Hàn Thanh gọi mình, kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Cố Hàn Thanh cũng đang ngạc nhiên nhìn cô, hiển nhiên đến giờ mới phát hiện cô ở phía sau. Anh tắt máy chạy bộ, tháo tai nghe, đi đến chỗ cô. Em về lúc nào? Kiều Mộc rũ mi. Vài phút trước. Thấy anh đang chạy nghiêm túc nên không quấy rầy anh. Em nên gọi tôi chứ. Cố Hoản Thanh thấp giọng nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Mấy ngày không gặp, lại còn là sau khi chuyện đó phát sinh, ánh mắt Cố Hoản Thanh vô cùng sâu xa. Kiều Mộc vừa mới nghĩ thông, dưới ánh mắt như vậy của anh lại muốn đánh trống lôi quân. Cô ngượng ngùng đứng lên. Ừ, muốn cho anh một bất ngờ. Đúng là rất bất ngờ. Cố Hoản Thanh bước tới gần cô. Người đàn ông vừa mới vận động, trên người có mồ hôi, lại có một loại hormone mê hoặc. Kiều Mộc lảo đảo lùi về phía sau một bước. Nhận thấy được anh muốn làm gì, cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra món quà đã mua, nhanh chóng đổi chủ đề. Tôi mua quà cho anh, anh nhìn xem trước đi. Cố Hoản Thanh dừng chân, rũ mắt nhìn cái hộp nhung tơ trong tay cô. Thứ đồ nhỏ như vậy phần lớn là nút tay áo. Khóe môi anh hơi cong, nhận lấy. Là nút tay áo sao? Tai Kiều Mộc đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm đáp. Anh tự mở ra xem đi. Lông mày Cố Hoản Thanh khẽ nhếch, ngón tay dài nhẹ nhàng mở hộp. Khi nhìn thấy bên trong có một chiếc nhẫn với thiết kế rất độc đáo, anh kinh ngạc. Đây là... Kiều Mộc cắn môi ngước mắt nhìn anh. Là nhẫn chứ gì? Anh không biết sao? Trước khi anh mua cho tôi cũng chưa mua cho anh. Nói ra thì chúng ta ngay cả nhẫn cưới cũng không có. Nhưng mà chúng ta mua cho đối phương như vậy cũng không tệ lắm. Rất thú vị. Càng nói càng thuận miệng. Mắt cô sáng lấp lánh mà nói. Anh mau đeo lên thử xem. Tôi cũng không biết có vừa tay anh không. Tôi ước lượng để mua đấy. Lúc ấy thấy cái nhẫn này đẹp, trực tiếp mua luôn. Cố Hoản Thanh cảm thấy hơi chấn động. Anh không ngờ rằng dưới tình huống anh không dám chỉ, Kiều Mộc cũng sẽ chủ động mua nhẫn cho anh. Biểu cảm trên mặt cũng dịu xuống, đưa hộp cho Kiều Mộc, sau đó vươn tay trái. Em đeo cho tôi. Kiều Mộc ngẩn ra nhìn anh, đỏ mặt gật đầu, lấy cái nhẫn ra, chậm rãi đeo vào ngón áp út của anh. Thế mà lại rất vừa. Cô vui vẻ. Ánh mắt của tôi tốt quá, rất hợp. Hoản Thanh, anh xem, rất hợp mà. Cô giơ bàn tay của anh lên, bảo anh tự xem. Nhưng lại thấy Cố Hoản Thanh không hề xem nhẫn, mà nhìn cô chằm chằm. Đánh hơi thấy tình huống không đúng, nụ cười trên mặt Kiều Mộc cứng đờ, gạt tay anh ra định bỏ chạy. Cố Hoản Thanh nhanh chóng giữ tay cô lại, để cô dựa vào thiết bị phía sau mỉm cười nhìn cô. Em muốn chạy đi đâu? Đã chạy mấy ngày rồi? Kiều Mộc cười một cách khô cằn. À thì tôi mới ngồi máy bay về, vừa nóng vừa mệt, cả người toàn là mồ hôi, tôi muốn đi tắm. Vậy sao? Tôi cũng muốn tắm. Cố Hoản Thanh cười, ra vẻ đứng đắn mời cô. Hay là tắm chung? Kiều Mộc đương nhiên sẽ không tắm chung với Cố Hoản Thanh. Tuy rằng đêm hôm ấy mất khống chế, suýt nữa thì làm chuyện đó, nhưng chuyện tắm chung này vẫn là không có khả năng. Xấu hổ lắm. Sau khi cùng Cố Hoản Thanh về phòng ngủ, cô vội vàng vào phòng tắm trước, sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại, khóa trái bên trong. Ngâm mình ở trong bồn tắm, Kiều Mộc nhìn cảnh đêm lộng lẫy dưới chân núi. Khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ lên, lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau lại lấy tay che mặt, ngâm mình vào trong bồn nước. Cô có dự cảm có vẻ đêm nay không trốn được nữa. Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách lâu dài. Đều đã về rồi, không lẽ lại chạy ra ngoài tiếp? Thôi, chuyện này cô cũng coi không thiệt. Đã là người phụ nữ trưởng thành rồi, cô cũng có nhu cầu sinh lý cơ bản. Tắm rửa khoảng 3-40 phút, Kiều Mộc mặc áo choàng tắm đi ra. Không ngờ Cố Hoản Thanh cũng tắm xong rồi. Anh chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông đi từ bên ngoài vào, nửa người trên không mảnh vải che thân. Kiều Mộc hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, dựa vào vách tường. Cô khoanh tay trước ngực theo bản năng. Sao anh không mặc quần áo? Cố Hoản Thanh cười một tiếng. Sắp đi ngủ rồi, mặc quần áo làm gì? Đi ngủ sao không mặc quần áo? Cũng phải mặc áo ngủ chứ. Đôi mắt Kiều Mộc đảo qua cơ bụng và cơ ngực rắn chắc của anh. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Biết anh có ý đồ xấu, cô giả ngu giả ngơ. Thời tiết bây giờ cũng lạnh lắm, anh không mặc quần áo mà đi dạo khắp nơi rất dễ bị cảm đấy. Mau đi vào phòng thay đồ quần áo, lấy đồ áo quần áo ngủ đi. Nhiệt độ trong phòng rất ổn định, không lạnh. Hai mắt Cố Hoản Thanh nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói. Kiều Mộc cắn chặt hàm răng, vừa gấp vừa thẹn, chơi xấu nói. Mặc kệ, anh thay đồ đi. Nếu không tôi đi phòng bên cạnh ngủ. Cô giả vờ đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Cố Hàn Thanh thì cổ tay bị anh nắm lại. Kiều Mộc hoảng sợ muốn rút tay ra. Cố Hàn Thanh lại nắm chặt, nhéo nhéo tay cô một chút. Uống chút rượu vang không? Hả? Kiều Mộc sửng sốt, chưa kịp phản ứng với việc đổi chủ đề nhanh chóng của anh. Cố Hàn Thanh nhướng mày, cong môi giải thích. Cho em thêm can đảm. Người đàn ông này sao lại ác liệt như vậy? Hơn nữa chuyện này sao anh lại nhắc đến một cách bình thản thế chứ? Anh không ngại sao? Kiều Mộc cảm thấy phản ứng của hai bên khác nhau một trời một vực. Cô rất tức giận. Cách khích tướng của anh cũng có tác dụng. Dựa vào đâu mà anh bình thản ung dung? Có vẻ đã đánh cả trăm trận. Cô lại phải rụt rè sợ hãi như cái mới lớn. Đều là người trưởng thành rồi, ai sợ ai chứ? Vì thế cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ngẩng đầu ướt ngực. Không phải nói đàn ông uống nhiều rượu quá thì không được việc sao? Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc nói, anh nhiều tuổi thế này rồi có được hay không? Lần đầu tiên đã uống rượu, e là không được rồi. Rất tốt, anh thừa nhận anh bị cô khiêu khích rồi. Cố Hàn Thanh hơi mỉm cười, dáng vẻ quý ông nhã nhặn ngày xưa nay chưa từng có. Mà cố yên tâm, nhất định sẽ làm em vừa lòng. Dứt lời, Kiều Mộc cảm thấy rất là trái đất quay cuồng. Chỉ chốc lát sau cô đã bị anh đánh ném lên giường. Cô biết cô xong đời rồi, vội vàng xin tha. Cố Hàn Thanh, tôi nói giỡn thôi, chúng ta uống rượu đi. Anh Cố, ông chủ Cố, tôi... Ngày mai tôi còn phải quay chương trình. Sau một tuần, nhật ký quan sát bạn thân rốt cuộc cũng tiếp tục phát sóng. So với trước kia thì phản ứng của người xem rõ ràng rất khác. Một nhóm người đang phản đối Trình Tâm Nghiên. Làm cái quái gì vậy? Loại người có ý định đả thương người khác như Trình Tâm Nghiên vẫn có thể lên sóng à? Đây là suy đồi đạo đức. Trình Tâm Nghiên chưa bị phong sát à? Còn chưa rút khỏi chương trình hả? Cô ta còn không biết xấu hổ mà quay tiếp à? Giới giải trí đúng là loạn như bãi rác. Loại người cố ý đả thương người khác thế này mà chẳng phải chịu một chút ảnh hưởng nào. Một nhóm thì bênh vực Trình Tâm Nghiên. Trong số này có Ả Clon và cả fan chân ái. Chị gái tôi nói không phải chị ấy cố ý. Đúng là bịa đặt chỉ cần một cái miệng. Còn bác bỏ tin đồn thì chạy muốn gãy chân. Lúc ấy chị gái tôi bị chuột rút, cũng không phải cố ý. Hơn nữa chị ấy đã xin lỗi Kiều Mộc. Chính chủ Kiều Mộc còn chưa nói gì. Mấy người ở đây khóc mớ làm gì? Đúng thế, đúng thế. Ai cần các người lo? Những người nổi tiếng ngoại tình còn không có chuyện gì. Một hành động vô ý của chị tôi lại bị thành suy đồi đạo đức. Hiện giờ môi trường internet thật kém, toàn là tiêu cực. Chị gái tôi nỗ lực thế nào các người không thấy sao? Dựa vào đâu mà hát nước bẩn cho chị ấy? Antifan mau biến đi. Lại có một nhóm mang theo sự tập trung gấp 8 lần tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Mộc. Hôm nay phải tìm bằng được chứng cứ cho thấy Kiều Mộc chính là bà Cố. Nào nào nào, chúng ta đồng tâm hiệp lực vạch ra bí mật của tổng giám đốc Kiều đi. Em tới rồi đấy chị gái. Em biết chị chính là bà Cố, đừng giấu nữa, hào phóng mà thừa nhận đi. Ngày thường tôi xem điện thoại cũng không đeo kính, hôm nay đã phải đeo lên rồi. Tôi muốn nghiêm túc so sánh thân hình của tổng giám đốc Kiều và bà Cố. Mà này, tổ chương trình quay một chút xung quanh biệt thự đi, như vậy có lẽ sẽ tìm được manh mối để lại. Tôi nhớ rõ trước đây bà Cố từng đăng ảnh ban công và sân biệt thự nhà cô ấy. Đây là biệt thự xa hoa, nhất định là không được quay. Chúng ta đừng làm tổ chương trình khó xử. Nhìn phòng khách là có thể quay được rồi. Theo những bình luận này lướt qua, người của tổ chương trình lại một lần nữa đi vào nhà Kiều Mộc. Quản gia Trần gọi điện nhắc bà chủ rời giường. Không ngờ lần này bà Cố Hàn Thanh nghe điện thoại. Lát nữa cô ấy xuống, ông tiếp tổ chương trình một lát đi. Tôi hiểu rồi. Quản gia Trần đồng ý, dặn bảo mẫu mang trái cây và bánh ngọt lên mời tổ chương trình. Cùng lúc đó Kiều Mộc ở trên tầng rất mệt mỏi, xoa xoa mắt bỏ dậy. Toàn thân đều đau nhức, không cần nói cũng biết cô khó chịu thế nào. Cố Hàn Thanh tự biết đối lý, xoa eo cho cô. Kiều Mộc căm giận gạt tay anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh. Đã nói với anh là hôm nay em phải qua chương trình rồi. Cố Hàn Thanh xin lỗi ôm lấy cô, tiếp tục xoa eo cho cô. Xin lỗi em, lần sau sẽ chú ý hơn. Anh chú ý cái quỷ gì? Em thấy anh cố ý thì có. Kiều Mộc tức giận cắn vào vai anh một cái. Cố Hàn Thanh rên lên một tiếng nhưng không để cô ra. Kiều Mộc cũng không nỡ ấn mạnh quá, đỏ mặt buông ra. Tránh ra, em muốn đi rửa mặt. Anh ôm em đi. Biểu hiện của Cố Hàn Thanh rất tích cực, dịu dàng nhìn cô. Vành tai Kiều Mộc đỏ lên, cô hờn dỗi đẩy tay anh ra. Không cần, em chưa phải đến mức đó đâu. Cô đỡ eo bỏ xuống giường. Kiều Mộc nhanh chóng đi phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy đôi mắt hơi sưng, cô kêu lên một tiếng. Đều do người đàn ông không biết tiết chế kia. Rửa mặt xong, cô đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Hôm nay không có thời gian trang điểm, cô chỉ đành để mặt mộc. Trước khi rời phòng ngủ, Cố Hàn Thanh lại kéo cô ôm một cái. Hay là anh xuống cùng em? Anh muốn dọa chết tổ chương trình và cư dân mạng hả? Kiều Mộc dựa vào lòng anh, buồn cười nói. Cố Hàn Thanh sờ khuôn mặt nhỏ của cô. Em cho rằng tổ chương trình không phát hiện ra trong biệt thự này có một người đàn ông khác sao? Đừng quên đợi ngoài có giày nam. Nhỡ bọn họ là tưởng của quản gia Trần thì sao? Kiều Mộc rầu môi. Cố Hàn Thanh cười nói. Em cảm thấy với độ tuổi của quản gia Trần thì ông ấy sẽ đi những đôi giày của kia của anh à? Sao lại không thể? Quản gia Trần cũng rất đuổi kịp thời đại mà. Kiều Mộc chỉ lo phản bác. Cô còn giận hôm qua Cố Hàn Thanh bắt nạt cô. Tất nhiên, Cố Hàn Thanh cũng nghe ra cô đang giận dỗi. Trong lòng cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhìn đôi mắt còn chưa hết sưng của cô, anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô. Là anh sai, về sau nhất định sẽ chú ý. Em ở trên xe ngủ nhiều một chút. Lát nữa ra ngoài, nhớ mang theo túi chườm nước đá chườm một chút đấy. Biết rồi. Kiều Mộc nghe Cố Hàn Thanh dỗ cô, lập tức hết giận. Ngược lại có chút không nỡ phải tạm biệt. Xong đời rồi, hình như cô đã rơi vào trạng thái yêu đương. Dừng lại. Cô mới không phải loại người yêu đương mù quáng đâu. Đẩy bả vai Cố Hàn Thanh, Kiều Mộc chui từ trong lòng anh ra. Em xuống đây, không nói chuyện với anh nữa. Không thì thủ chương trình cho sốt ruột mất. Cô kéo theo vali xuống nhà. Người của tổ chương trình nghe được tiếng thang máy, lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía cô. Thấy hai mắt cô bị sưng, quan tâm hỏi. Cô Kiều, mắt cô làm sao thế? Tối qua ngủ không ngon sao? Kiều Mộc cười gượng, sờ mũi theo bản năng. Tối hôm qua không ngủ ngon, có hơi sưng. Cô quay đầu bảo quản gia Trần lấy hai cái túi chườm đá, lát nữa để lên xe rồi đắp. Quản gia Trần làm việc nhanh nhẹn, túi chườm lấy ra rồi. Lúc này Kiều Mộc mới rời đi cùng tổ chương trình. Đi ra cửa, bởi vì muốn quay cảnh cô đổi giày, nên ống kính chĩa xuống. Lần này vừa khéo quay đến cảnh Kiều Mộc mở túi giày. Có một đôi giày nam màu đen xuất hiện ở góc bên trái. Cư dân mạng đang tập trung soi cũng kích động. Má ơi, tôi nhìn thấy cái gì đây? Giày da của nam. Có đàn ông. Trong biệt thự này có đàn ông. Nhất định là tổng giám đốc Cố. Mau tra xem là của hãng nào. Kích động quá rồi mấy người. Nhỡ đâu là của quản gia? Không có khả năng. Kiểu dáng này vừa nhìn là biết là người còn trẻ. Tôi cảm thấy nhất định là của tổng giám đốc Cố rồi. Mọi người xem tổng giám đốc Cố đang xoay eo. Tư thế này vừa nhìn là biết làm lụng vất vả quá mức. Mấy người thật là dám nghĩ. Bình tĩnh chút. Cẩn thận bị khóa tài khoản. Đạo diễn đã đến điểm đợi mọi người từ sớm. Khi nhìn thấy bình luận dưới phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Mộc, ông vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với phó đạo diễn ngồi cạnh. Anh nói Kiều Mộc rốt cuộc có phải là bà Cố không? Không phải đạo diễn biết sao? Phó đạo diễn kinh ngạc nhìn ông ấy. Không, tôi không biết. Lúc cô Kiều tham gia chương trình của chúng ta, chỉ có một yêu cầu quan trọng nhất, đó là đừng hỏi đến cuộc sống cá nhân của cô ấy. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ biết người xem tò mò chuyện của Kiều Mộc, nhưng tổ chương trình chưa từng hỏi cô vấn đề này. Nhưng không phải đã nói là sớm nhìn thấy cô ấy có giày nam sao? Chẳng phải đại diện trong biệt thự kia không phải mình cô ấy ở? Phó đạo diễn vuốt cằm. Đạo diễn Vương thổi lá trà, nghiêm túc nói. Cũng có thể là bạn trai mà, chưa chắc là tổng giám đốc Cố. Lời này ông tin đạo diễn à? Phó đạo diễn trêu ghẹo. Đạo diễn Viên cười sảng, trong mắt lướt qua một chút khôn khéo nhưng cũng không nói tiếp. Từ sau khi nhìn thấy Trình Tâm Nghiên chạy ra từ căn phòng của Cố Hàn Thanh rồi lườm cô một cái, đây là lần đầu tiên cô gặp lại cô ta. Nói thật, cô rất phục bản thân mình. Rõ ràng đã trở mặt một lần, nhưng khi gặp nhau cô vẫn có thể trưng ra bộ mặt tươi cười. Ai da, đây là thế giới của người trưởng thành. Ai mà không có hai gương mặt chứ? Trình Tâm Nghiên bình tĩnh như vậy, trừ bảo bọng mắt hơi to, cũng không có gì khác thường. Cô ta cười khanh khách ôm lấy cô, cũng quan tâm dò hỏi vết thương trên tay và đầu gối cô. Cô cũng hỏi thăm chuyện cô ta bị chuột rút, trông có vẻ giống bạn thân. Má ơi, cái tật thích xấu hổ thay người khác của cô lại phát tác. Những minh tinh này quản lý biểu cảm cũng giỏi thật. Đã trở mặt thế mà còn có thể tình thương mến thương hỏi thăm nhau. Làm người nổi tiếng, ai mà chẳng mặt dày. Nếu để người thường như chúng ta đi ra ngoài, sợ là nhìn thấy máy quay sẽ thẹn thùng đến mức run lẩy bẩy. Cũng đúng, người nổi tiếng ra mặt rất dày, người thường chỉ sợ không chịu nổi. Nếu là tôi, có khi cũng không cười nổi đâu. Địa điểm ghi hình hôm nay là ở một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Khi các nhóm khác mở xuống xe, họ đều cảm thấy rất khó tin. Châu Lan dạo quanh một vòng. Tôi còn tưởng tập này vẫn đến nông thôn. Không ngờ lại là khu nghỉ dưỡng. Nếu vậy kỳ này hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ? Cô tuyệt đối đừng có nói lời này, giống như là lập flag vậy. Mục Đồng Đồng cười nói, dù sao tôi không cảm thấy chúng ta sẽ được nhàn nhã như đi du lịch. Tổ chương trình tuyệt đối không tốt bụng thế đâu. Nói đúng lắm, tôi cũng không tin. Trần Tư Vận duỗi eo đáp lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Nhưng mà không khí ở đây trong lành quá, mỗi tội gió hơi lớn có hơi lạnh. Thật lạnh, chúng ta vào sảnh khách sạn đi. Hạ Tình vẫy tay với mọi người, kéo vali đầu tiên vào khách sạn. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên theo sau cô ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.